giọng điệu của chúng còn rất ngang nhiên. Cứ như không phải chúng đang bị nhốt trong nhà tù mà là mấy người Lâm Hàn mới đang bị nhốt trong tù vậy. Cách chương.